Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 194. Không được, ta đến thêm tiền a. Isamu Kawasuya sau khi rời đi, Kamikawa-san tìm chủ tiệm lấy tháng này một phần kinh doanh ngạch tập hợp phần còn lại 50 vạn. Cũng nhường hắn lắp đặt quản chế liền rời đi. Hắn không cái gì quá to lớn tâm tư đi quản lý cửa hàng. Người khác đã làm rất khá. Không cần hắn người ngoài nghề này quơ tay múa chân. Isamu Kawasuya nhấc theo một đống quần áo trở về bạch lão bản tiệm tạp hóa. Liên quan với cố chủ yêu cầu đối với Kurosawa Naoya điều tra hắn kỳ thực đã qua điều tra đến gần. Đủ rồi. Cho tới Kurosawa Naoya phát hiện có người theo dõi hắn sau khi có thể hay không dọn nhà. Vậy thì không phải hắn muốn cân nhắc vấn đề. Chính đang quầy thu tiền chơi game bạch lão bản nhìn hắn nhấc theo bao lớn bao nhỏ đi vào. Hiếm thấy không nói gì một trận. Người không phải đi điều tra đi sao? Làm sao mua nhiều đồ như thế? Bị phát hiện. Sau đó tên kia chạy ta sẽ trở lại chứ? Người lại bị phát hiện. Đại danh đỉnh đỉnh súng lục xem ra chỉ là có tiếng không có miếng a. Bạch lão bản cũng không chơi game. Hắn đốt một điếu thuốc hút một hơi. Trên mặt tất cả đều là cười trên sự đau khổ của người khác. A, Isamu Kawasuya đưa tay nâng túi đập đến quầy thu tiền lên. Ngươi còn không thấy ngại nói. Ta lại không phải ngành gì nhân viên tình báo. Hắn là người nào? Tay súng thần súng lục a. Hắn là thợ săn tiền thưởng a, không phải làm tình báo a. Liền tình báo cũng làm không được. Ai, Isamu Kawasuya cái trán hiện lên một cái giếng chữ. Thật sự tốt nghĩ cho cái này người đánh một trận a. Nhưng hiện thực rất tàn khốc. Hắn đánh không lại, cái tên này cả ngày chơi game là làm thế nào đến tố chất thân thể không có chút nào thoái hóa. Isamu Kawasuya hít sâu một hơi. Để cho mình tỉnh táo lại. Có điều nói đi nói lại. Nhiệm vụ này mục tiêu thật sự rất tà môn. Dựa theo sự miêu tả của ngươi. Tên kia phải là một lợi hại thầy thôi miên. Bạch lão bản cũng không chơi game. Run lên dưới khói bụi. Ngồi thẳng người. Này tờ đơn ta đến thêm tiền a. Không không vạn quá thiệt thòi. Isamu Kawasuya liếc mắt nhìn hắn. Cái kia ngươi dự định cho ta bao nhiêu? 10 vạn đi, không thể nhiều hơn nữa. Isamu Kawasuya trên trán hiện lên hai cái giếng chữ. Không ngờ như thế ngươi liền tiếp cái đơn hết thảy điều tra ta là ta ở làm. Ta liền nắm như thế điểm. Hiện tại thời đại này quan trọng nhất chính là cái gì? Là tờ đơn a, hắn phun ra một cái khói. Có tờ đơn mới là ba ba. A, ngoặc kép, buổi tối. Kamikawa-san dựa ở phòng ngủ sân thượng trên lan can. Dạ quang trong sáng, gió đêm nhẹ nhàng, thành thị đèn đuốc đem nửa bầu trời chiếu lên giống như ban ngày. Hắn đang suy tư chuyện ban ngày. Có thể xác định từ ống xả người rời đi chính là hắn trả tiền điều tra mục tiêu. Mà bạch lão bản cái kia nhân viên cửa hàng chắc hẳn là đã bị phát hiện. Hắn có thể chuẩn xác biết cái nào phòng thay quần áo có đường ống thông gió. Này liền nói rõ cái kia nhà tiệm bán quần áo hắn tất nhiên đã tới. Thậm chí số lần không ít. Như vậy rất có thể hắn chỗ ở chính là hai đô. Kamikawa-san đi tới trên ban công cái ghế ngồi xuống. Ngẩng đầu nhìn bầu trời nửa cung tròn ánh trăng. Đoán được địa điểm kỳ thực cũng không có tác dụng gì. Không nói hai đô bản thân liền không nhỏ. Biết được bị người theo dõi sau còn có thể trở lại nơi ở ban đầu sao? Thỏ khôn có ba hang đạo lý này hắn có thể không cảm thấy cái kia người không hiểu. Kamikawa-san lắc lắc đầu. Không suy nghĩ thêm nữa những này tiêu hao tế bào đồ vật. Hắn sở dĩ sẽ điều tra cái kia người chủ yếu là bởi vì mang đến cho hắn một cảm giác phi thường. Không tốt, cực kỳ giống hắn đời trước nhận thức một cái phần tử nguy hiểm. Hắn luôn có một loại chuyện này không tính như thế qua đi. Lần sau còn có thể gặp lại cảm giác. Cái cảm giác này tuy rằng không mạnh, nhưng cũng đầy đủ Kamikawa-san đối với này để bụng. 50 vạn tiền đặt cọc đã sớm thanh toán. Vẫn là qua mấy ngày đi lấy tình báo. Hy vọng mấy ngày nay không cần có cái gì bất ngờ đi. Ngày thứ hai, Kamikawa-san như thường lệ dậy sớm đến trường. Khoảng thời gian này kỳ nghỉ hơi nhiều. Ở nhà nhàn rỗi tẻ nhạt trái lại càng chờ mong đi học. Sớm, A-san, Amuro Turu buộc vào tạp dề bưng ra một cái đĩa bữa sáng. Chào buổi sáng, Amuro tiên sinh. Amuro Turu đem mâm phóng tới trên bàn ăn. Lôi kéo cái ghế ngồi xuống. Các ngươi vị kia giáo viên thể dục ta người đã đang điều tra. Người bình thường có thể nhiều chú ý một hồi hắn. Nhưng không muốn làm chút chuyện nguy hiểm. Được, Kamikawa-san gật gù. Hắn vốn là không nghĩ đối với Kuroki Junior làm những gì. Ta có việc muốn rời khỏi một quãng thời gian. Có chuyện cho ta phát tin vắn. Chú ý an toàn. Isamu Kawasuya cắn sandwich cầm một phần báo chí ngồi ở rìa đường trên ghế dài. Hắn nhìn như ở nhìn báo chí. Kỳ thực nhìn kỹ cái kia tòa nhà trọ lối vào. Ngày hôm qua theo dõi bị người chạy. Hắn ngày hôm nay cũng chỉ có thể tiếp tục ở nhà trụ sở phụ cận ngồi xổm giữ. Lấy hắn khoảng thời gian này tra được tư liệu đến xem. Kurosawa Naoya ở Tokyo chỉ có này một cái ở bề ngoài nơi ở. Cho tới lén lút, Kurosawa Naoya không đi hắn cũng không tra được. Nguyên bản hắn là cảm thấy cái này thầy thôi miên hẳn là sẽ không trở lại cái này nơi ở. Nhưng không nghĩ tới Kurosawa Naoya như cũ đúng giờ từ nhà trọ bên trong đi ra. Hắn thu hồi báo chí. Vừa ăn sandwich một bên chạy đi. Lại như một cái phổ thông dân công sở. Kurosawa Naoya như là không nhận ra được có người theo dõi như thế. Tiếp tục dĩ vãng hoạt động quỹ tích đi hướng về chính mình thường đi một cửa tiệm. Xuyên thấu qua đối diện lối đi bộ cửa sổ thủy tinh. Hắn lạnh lùng nhìn kỹ xa xa theo Isamu Kawasuya. Khóe miệng hiện ra một tia lạnh lẽo ý cười. Buổi tối, Isamu Kawasuya theo dõi Kurosawa Naoya. Lẻn vào một gian bỏ đi nhà xưởng. Vừa tiến đến hắn liền bén nhạy nhận ra được không đúng. Trong bóng tối như là có vài con mắt đang nhòm ngó hắn. Hắn lập tức lấy ra bên hông hai cái súng lục. Đồng thời bước chân nhẹ nhàng. Cấp tốc đem thân thể giấu vào công sự sau khi hắn khẽ gắt một cái. Ở trong lòng đem bạch lão bản tổ tông 10 lần. Liền biết này không phải cái tốt việc xấu. Hắn tỉnh táo quan sát một hồi hoàn cảnh. Xưởng này phòng là một cái lều lớn kết cấu. Trên đất một tầng chất đống các loại tạp vật. Tầm nhìn tốt nhất chính là phía trên nhấc lên kim loại đường nối. Mà nhòm ngó cảm giác cũng là từ phía trên truyền đến. Hắn di chuyển thân thể, rón rén hướng về đối phương tầm mắt góc chết rời đi. Chất đống tạp vật cho hắn rất tốt yểm hộ, trừ bên cửa sổ thấu bị ánh trăng chiếu sáng biên giới bộ phận. Toàn bộ nhà xưởng bên trong có thể nói là đen kịt một mảnh. Đối phương tựa hồ cũng không biết hắn ở đâu. Giơ tay nhắm vào một chỗ hắc ám L vị trí kéo cò súng muốn đem hắn bước ra đến. Yên tĩnh trong không gian đột nhiên truyền ra một tiếng súng vang. Cho dù thêm gắn ống hãm thanh, nhưng đạn ra khỏi nòng âm thanh ở đêm này muộn như cũ chói tai. Tiếng súng này vang liền như là một cái tín hiệu. Liên tiếp tiếng súng ở nhà xưởng bên trong vang lên. Isamu Kawasuya liền người cũng không thấy. Chỉ có thể bị động tránh né từ khắp nơi bắn bay tới viên đạn. Hay là bởi vì bên trong hắc ám. Đối phương cũng không biết Isamu Kawasuya đến cùng ở đâu. Viên đạn hướng về hắn có thể chỗ núp tùy cơ phát tán. Đáng chết, Isamu Kawasuya hiểm chi lại hiểm địa tránh thoát một phát hướng về cánh tay hắn phóng tới viên. Đạn, hắn từ trong túi đào làm ra một bộ kính râm. Tay run lên trong tay áo trượt ra một viên tiểu tia chớp đạn. Vặn ra grip hook, ném về không trung. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.